Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, một cười cùng canh bốn lang. Đông Hải, Sương Nguyệt Thôn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay cùng thân ngang hàng, về phía trước hai bước, huy kiếm, ha, ha ha, đại gia trên tay làm không tệ, nhưng là cũng chớ quên dưới chân, muốn trở thành một cái hợp cách kiếm sĩ, ổn định nhịp bước cũng là rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, y xin đạo tràng ngoại, mỗi ngày theo thường lệ tiến hành bài tập buổi sớm trước sau như một tiến hành. Mang tròn gọng kính, gương mặt hình elip, mỉm cười người chỉ dẫn một đám học viên. Chính là đạo tràng quán chủ, Koshiro. Được, lần này không tệ, dưới chân ổn rất nhiều. Trở lại mấy lần? Được rồi, đại gia làm không tệ. Chờ lát nữa một chọi một lúc huấn luyện. Không nên để cho thân thể quên cái này tiết tấu. Trở về đi ăn điểm tâm đi. Tạ ơn lão sư hướng dẫn. Ngài cực khổ. Đồng thời khom người cảm ơn sau. Đã sớm bụng đói ụp ụp mọi người. Hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đổi thành dĩ vãng. Bọn họ sẽ ở đạo tràng phòng ăn cùng nhau ăn cơm. Nhưng bây giờ sư mẫu sinh, Quy Na, hậu thân thể liền hư nhược rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ có thể mỗi người về nhà dùng cơm. Được rồi, hôm nay tỉ thí, chấm ngoặc kép, mỉm cười đưa mắt nhìn bọn nhỏ rời đi sau đại môn. Chính suy tính cái gì Koshiro nụ cười chuyển thành nghi ngờ. Bởi vì trước đại môn xuất hiện một cái trán có chữ thập vết sẹo. Tay cầm quải trượng, thân thể cũng rất cao ngất bóng người. Ngài là, chấm ngoặc kép, Siro. Là tại hạ, chấm ngoặc kép, thân mật gọi vừa ra. Koshiro trên mặt nghi ngờ biến mất, cướp lấy là một vệt kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt. Thành phố, thật là ngươi sao? Đúng Siro, tại hạ mạo muội tới. Xin ngươi hãy có thể thứ lỗi. Làm sao biết, ta cao hứng còn không kịp đây. Chấm ngoặc kép, sau khi kinh ngạc Koshiro bước nhanh chạy tới. Đưa hai tay ra cùng người vừa tới hoàn thành một cái xa cách gặp lại ôm. Đây chính là từ Grand Line tới Nhất Tiếu. Thành phố, ánh mắt ngươi, chấm ngoặc kép, nói ra thật xấu hổ. Là tại hạ tự tay nên làm. Đáng tiếc là, không thấy được ngươi bây giờ bộ dáng. Mặt đầy áy náy Nhất Tiếu sờ một cái vết sẹo. Lại một lần nữa câu khởi kia khắc sâu tại đáy lòng. Mãi mãi cũng không cách nào quên nhớ lại. Tỉnh táo lại sau, Koshiro nhớ lại lúc trước xem qua báo chí. Xem ra xảy ra rất nhiều chuyện đâu rồi. Ngồi xuống nói đi, chấm ngoặc kép. Vậy thì quấy giày, đi tới trong đạo trường sau khi ngồi xuống. Koshiro nhìn Nhất Tiếu kia trải qua tang thương mặt mũi. Không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Người thật thay đổi không ít đây. Manh nhân kiếm khách, Nhất Tiếu. Bị hô ra một thân phận khác Nhất Tiếu, mặt đầy hối hận, là tại hạ có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua. Thành phố, ai cũng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, ngươi cũng là thời điểm buông xuống đi. Cười một cái, đều đi qua. Koshiro thổn thức đến, lộ ra mỉm cười khuyên giải an ủi tự trách Nhất Tiếu. Hắn cố chấp lắc đầu một cái. Siro, tại hạ không thể quên được ngày hôm đó, cũng không có ý định tha thứ chính mình. Hôm nay tới đây, là nghĩ nói cho ngươi biết quê hương biến cố. Quê hương, Wano rốt cuộc thế nào? Nhất Tiếu vừa nhắc tới, quê hương. Trong lòng Koshiro chính là căng thẳng. Chẳng nhẽ, đại hải tặc thời đại, ngay cả chưa bao giờ cùng ngoại giới trao đổi kia mảnh nhỏ đất nước cũng ảnh hưởng đến sao? Owen nhất tộc, chấm ngoặc kép, mở miệng Nhất Tiếu đem Wano biến cố nói ra. Lẳng lặng nghe xong Koshiro một bộ nửa vui nửa buồn biểu tình. Có lẽ trải qua chiến tranh cùng hỏa lễ rửa tội, sẽ có một phen đặc biệt thiên địa đi. Thành phố, không, Nhất Tiếu, ngươi phải đi về sao? Đúng tại hạ lúc tới trên đường suy nghĩ rất nhiều, cùng với một mực trốn tránh đi qua. ngược lại không bằng lấy dũng khí đi trực diện nó. Vị này là quen thuộc nào đó cảm giác, để cho Nhất Tiếu nghiêng đi rồi thân thể nhìn cái đó xuất hiện cao gầy bóng người. Koshiro áy náy Nhất Tiếu nói, không sai, xin lỗi Mihawk tiên sinh, hôm nay sợ là không thể cùng ngươi so tài. Mắt diều hâu xuất hiện, để cho Nhất Tiếu hơi có kinh ngạc. Mihawk các hạ, Iso, chấm ngoặc kép, thấy Nhất Tiếu mắt diều hâu phản ứng đầu tiên là có chút khom người. Sau đó mới nghi ngờ nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Được, chấm ngoặc kép, đùng đùng, đột nhiên vỗ vỗ tay Koshiro cắt đứt hai người. Nhiệt tình phát ra mời, vừa vặn đến thời gian ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Isin đạo tràng, nội viện, nằm úp sấp, nằm úp sấp, nằm úp sấp, nằm úp sấp. Thật tốt, Quina ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, cứ việc một tuổi cũng chưa tới con gái còn gọi không rõ, ba. Koshiro vẫn cười như ánh mặt trời như vậy rực rỡ. Siro, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Không cần có quá nhiều cố kỵ. Thảm nền tatami lát thành trên giường là một cái sắc mặt để lộ ra chút tái nhợt. Nửa ngồi trên đó tề nhĩ tóc ngắn nữ tính. Nàng dùng ôn nhu nụ cười cùng lời nói khích lệ đang cùng con gái thân mật chuyển động cùng nhau trượng phu. Mặc dù hắn còn với thường ngày cười, không nhìn ra có quá nhiều khác thường, nhưng chân để cho tinh thần trách nhiệm rất mạnh hắn tạm ngừng giảng bài. Vậy thì đại biểu sự tình rất nghiêm trọng rồi. Tiểu nhã, nhà nhà tương đương, vỗ nhẹ nhẹ đến con gái Koshiro. Nhìn nàng mắt ti hí chảy ra mới từ từ đánh nhau. Sau đó lâm vào ngọt ngào trong giấc mộng, nghe vẫn là qua sau đang làm quyết định đi. Bên ngoài người kia, hắn gọi thành phố, là ta, chấm ngoặc kép, mở ra máy hát Koshiro. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trung tướng kia đoạn, không quá hào quang, đã qua giảng thuật cho thê tử. Cố sự cũng không phức tạp, nhưng nói đến nhưng cũng khúc chiết. Hắn và Nhất Tiếu từng là ở cùng một cái trấn nhỏ lớn lên đồng bạn. Nhất Tiếu là một cô nhi, mà hắn lại xuất thân một cái danh môn vọng tộc. Ryuma nhà, xếp hạng thứ tư, tổ tiên, chém dragon võ sĩ, uy danh. Để cho Ryuma nhà gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, mà hắn vừa vặn tính cách mềm yếu, cùng gia phong hoàn toàn xa lạ, là lấy không gần như chỉ ở trong nhà không, Nhất bị người coi trọng. Đến bên ngoài cũng hầu như bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Nguyên nhân với tính cách có liên quan, càng nhiều là Ryuma đời sau thân phận, mọi người quyết giữ ý mình cho là khiêu chiến cũng chiến thắng Ryuma nhà hậu nhân, là có thể chứng minh chính mình cường đại. Nhất Tiếu ở lúc ấy thời là một mê cờ bạc như mạng, nhưng lại chưa bao giờ chơi bẩn cổ quái ra hỏa. Bọn họ vốn không nên có đồng thời xuất hiện ở một lần cùng sòng bạc khách, bởi vì chơi bẩn vấn đề đánh sau. Nhất Tiếu bị người đánh thương tích khắp người, lại vừa lúc đang tức giận lúc gặp bị khi dễ chính mình. Vì vậy Nhất Tiếu tức giận bất bình đuổi đi những thứ kia bạn cùng lứa tuổi. Mà hắn cũng từ trong nhà đem ra dược vật hỗ trợ trị thương. Thường xuyên qua lại, bọn họ liền trở thành bạn tốt. Có đồng bạn sau, mỗi ngày nặng nề huấn luyện, khám xưng hà khắc gia quy, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy nhìn. Cứ việc bởi vì thân phận địa vị không hợp, bọn họ chỉ có thể len lén lúc không có ai chơi đùa. Hắn vốn tưởng rằng loại cuộc sống này sẽ một mực kéo dài nữa. Nhưng ngay khi 16 tuổi trưởng thành ngày hôm đó, loại quan hệ này hay lại là bị phát hiện. Căn nguyên là Nhất Tiếu nghĩ đưa hắn một phần đem ra được lễ trưởng thành. Sau đó ngay tại sòng bạc gặp được đại danh thủ hạ. Bình sinh đáng giận nhất chơi bẩn Nhất Tiếu cùng đối với Phương ra tay đánh nhau. Đang ở nhà bên trong vì hắn ăn mừng lễ trưởng thành đại danh nghe nói chuyện này sau, tự nhiên muốn thiên vị thủ hạ mình. Vì vậy không chỗ nương tựa Nhất Tiếu ngược lại bị bêu xấu là chơi bẩn. Lại bởi vì ý đồ tập kích đại danh, Mạc Tu Hữu tội danh lang keng ở tù. Đối mặt hoặc là mổ bụng tự sát, hoặc là bị treo cổ, hai cái lựa chọn. Hắn cũng không muốn duy nhất bằng hữu cứ như vậy chết đi. Nhưng lúc đó cũng không dám công khai cầu tha thứ. Chỉ có thể làm đêm đi thả ra nhất tiếu. Sau khi thành công lại bị người nhìn thấy tố cáo. Vì bảo đảm gia tộc danh dự, hắn trực tiếp bị trục xuất Wano. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn cười một tiếng. Nếu không phải hắn, ta còn gặp không thấy ngươi thì sao? Coi là vậy đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đi đi, Siro, cùng đi qua làm một cái đoạn trở lại. Ta cùng Quina lại ở chỗ này chờ ngươi. Thê tử ôn nhu cùng thông cảm, để cho cô Siro hiếm thấy thu liễm nụ cười. Không, Tiểu Nhã, các ngươi với ta mà nói quan trọng hơn. Có thể ánh mắt của ngươi cũng không phải là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, vẫn bị ngươi phát hiện. Chấm ngoặc kép. Cô Siro gãi đầu một cái, đần độn cười, Tiểu Nhã tiên thiên liền thể chất suy yếu. Nếu như nhất tiếu thật có thể tìm đến, có thể giúp nàng điều chỉnh thân thể thầy thuốc, vậy hắn là có thể yên tâm trở lại cố hương rồi. Trong này cố nhiên có cố hương gặp nạn nguyên nhân, nhưng càng nhiều là bọn họ muốn còn chính mình một cái thuần khiết. Càng phải nhờ vào đó biến cố. Để cho quê hương không hề như vậy ngu muội không biết gì. Bảo thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.